Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, nhìn một chút mặt nàng. 2. Hiện tại quay thân nữ là xoay người lại, nhưng làm sao lại bày biện ra sau gáy đối với mình hình ảnh. Nhan Tuấn Trạch lăng thần rất lâu, bất quá hắn còn là cho ra kết luận. Một người không có khả năng hai mặt đều là sau gáy. Khẳng định có một cái chính diện, nhưng bây giờ quay thân nữ thân thể chính diện là hướng về phía chính mình. Có thể lộ ra ngoài lại là sau gáy. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch toát ra một cái nhường người sợ hãi ý tưởng. Có khả năng, thân thể mặt sau mới là quay thân nữ ngay mặt. Đầu của nàng rất có thể duy trì 180 độ thay đổi. Vẫn nhìn phía sau, nếu thật là như vậy, Nhan Tuấn Trạch toàn thân cao thấp đột nhiên toát ra nổi da gà. Vậy đã nói rõ, quay thân nữ tuy là đưa lưng về phía tất cả mọi người mà đứng, nhưng nàng mặt lại là luôn luôn chuyển qua, bị dơ giấy bẩn thỉu mà nồng hậu dày đặc tóc che lấp. Xuyên thấu qua sợi tóc một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm Sở Hữu theo phía sau nàng trải qua. Người, CMN, nghĩ đến điểm này, Nhan Tuấn Trạch dâng lên cảm giác không rét mà run, nhớ tới có mấy lần, chính mình cẩn thận từng ly từng tí theo phía sau nàng trải qua thời điểm. Kỳ thật từ đầu đến cuối nữ nhân này đều đang nhìn chính mình. Cái này, đây không phải là mặt của ngươi, Nhan Tuấn Trạch cố gắng để cho mình bảo trì trấn định. Nhìn xem kia làm cho lòng người bên trong phát lạnh sau gáy. Nhắc nhở, mời ngươi nhìn ta, ta nghĩ, ngươi, quay thân nữ trầm mặc không nói, chậm rãi buông xuống liêu tóc khô gầy hai tay. Sau đó, lần nữa bắt đầu quay người, Nhan Tuấn Trạch cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, không nhúc nhích, thẳng đến quay thân nữ lại một lần nữa đưa lưng về phía chính mình về sau. Nữ nhân này hai tay từ phía sau nhô ra, rõ ràng là xoay ngược phương hướng, lập tức phát ra răng rắc thanh âm, xương cốt cùng xương cốt trong lúc đó phát sinh mãnh liệt xung đột. Hai tay lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, vén lên sau lưng tóc, theo tóc của nàng bị vén lên, một tấm phá thành mảnh nhỏ mặt lộ ra tới. Gương mặt này rõ ràng nhìn qua nhận qua mãnh liệt va chạm. Bộ mặt phía bên phải hướng bên trong lõm đi vào. Một con mắt tử đột xuất hốc mắt. Cái mũi siêu vẹo. Cái cằm chóc ra. Bởi vì đầu 180 độ xoay tròn, khiến cho quay thân nữ cổ làn da đánh lên nếp gấp, chồng chất lên nhau, giống như một khối vặn chặt khăn lau. Chỉ là nhìn thoáng qua quay thân nữ mặt, Nhan Tuấn Trạch trong dạ dày liền bắt đầu quay cuồng lên. Chủ yếu là kia lồi ra trong mắt mặt sau, còn có một chút phần mắt thần kinh dán tại trong hốc mắt. Này tấm cảnh tượng là người bình thường trong lúc nhất thời đều không thể tiếp nhận. Có thể là ngã chết, đầu đều ngã gãy đến. Nhan Tuấn Trạch tâm lý âm thầm phỏng đoán, ta làm như thế nào giúp ngươi? Đến lúc này, Nhan Tuấn Trạch cũng rốt cuộc minh bạch quay thân nữ tại sao phải đưa lưng về phía tất cả mọi người. Bởi vì đầu của nàng thay đổi, đối với nàng mà nói chỉ có dạng này mới là ngay mặt đối mặt với tất cả mọi người. Quay thân nữ con mắt còn lại đồng dạng siêu vẹo, phảng phất cũng không có đang nhìn Nhan Tuấn Trạch, mà là nhìn xem nơi khác, cằm của nàng chóc ra, không cách nào đóng mở. Giờ khắc này chỉ là theo trong cổ họng phát ra thanh âm, có chút mơ hồ. Hài tử, Nhan Tuấn Trạch nghe rõ ràng, nữ nhân này nói rất đúng, hài tử. Ngươi nói là, ngươi đang tìm hài tử? Nhan Tuấn Trạch hỏi, ai hài tử, ngươi sao? Quay thân nữ không có bất kỳ cái gì biểu hiện, Nhan Tuấn Trạch lúc này lá gan bắt đầu chậm rãi lớn lên. Hắn hơi tới gần một bước, tùy ý chuẩn bị trở về. Không có cách, quay thân nữ xuất thủ động tác quá nhanh, cho tới bây giờ hắn mới phản ứng được. Mới vừa rồi bị quay thân nữ nháy mắt giết lúc, người ta căn bản không quay người, mà là trực tiếp nhào tới há miệng cắn. Đáng thương là chính mình thẳng đến bị cắn chết thời điểm đều không thấy rõ ràng đối phương là thế nào cắn. Từ nơi nào hạ miệng? Vết thương sâu hay không? Hài, tử, quay thân nữ vẫn như cũ nói ra đồng dạng hai chữ. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên sửng sốt. Thời không đồ phủ vậy mà trinh sát đến một cái nhiệm vụ tin tức nhắc nhở. Trinh sát đến mới thứ nguyên khoảng không bước sóng ngang. Trở xuống là đến từ quay thân nữ thỉnh cầu. Nàng đang tìm kiếm con của mình. Tại phong hoa tiểu khu trong ga ra tầng ngầm xuất hiện hai cái thi anh ác linh. Nàng không xác định chúng có phải hay không con của mình. Mời đến ga ra tầng ngầm. Quay thân nữ chứng thực. Nhắc nhở, thi anh là một loại cực kỳ mẫn cảm ác linh. Một điểm gió thổi cỏ lay đều có thể đưa chúng nó kinh chạy. Đồng thời bọn chúng cũng thật ác độc. Đối với nhân loại ánh mắt có cảm giác nguy cơ mãnh liệt ứng. Có lẽ, người có thể áp dụng quay thân nữ đi đường phương thức tới gần bọn chúng. Nhìn chằm chằm trong đầu nhiệm vụ tin tức, Nhan Tuấn Trạch mê mang. Nhiệm vụ lần này tin tức nhắc nhở rõ ràng liền không đúng. Cũng không phải là dĩ vãng bình thường loại kia tuyên bố nhiệm vụ hình thức. Nói cách khác, đây là lâm thời lấy ra đến thứ nguyên khoảng không bước sóng ngang về sau. Bị thời không đồ phổ phân tích tung ra ra tới. Mà lấy ra mục tiêu đương nhiên chỉ có một cái. Là theo quay thân nữ nơi đó. Nhan Tuấn Trạch không nghĩ tới. Quay thân nữ oán niệm tin tức có thể trực tiếp bị thời không đồ phổ lấy ra. Đồng thời tạo thành văn tự. Giờ khắc này đồ phổ giống như là biến thành một người quỷ trong lúc đó tin tức phiên dịch khí. Có khả năng quay thân nữ muốn nói rất nhiều. Nhưng nàng lần này bộ dáng muốn hoàn chỉnh biểu đạt ra đến. Sợ là Nhan Tuấn Trạch có thể nằm trên ghế salon. Pha ly trà, nhường nàng ngồi xuống từ từ nói. Cho nên nhiệm vụ văn tự nhắc nhở liền có vẻ trọng yếu rất nhiều. Ngắn ngủi mấy phút. Hắn hiểu được quay thân nữ xuất hiện tại phong hoa tiểu khu mục đích nguyên lai là nơi này Gaza. Tầng ngầm có hai cái thi anh. Quay thân nữ muốn biết có phải hay không con của mình. Phong hoa tiểu khu bãi đỗ xe rất già cỗi. Chỉ có thể dung nạp số lượng không nhiều cư dân xe nhỏ. Đồng thời bên trong bởi vì lâu năm thiếu tu sửa. Một ít đường ống thường xuyên tại rỉ nước. Trên mặt đất thật ẩm ướt. Nhan Tuấn Trạch từng nghe người nói qua, trước kia cái này tiểu khu căn bản không có xây bãi đỗ xe. Mà bây giờ bãi đỗ xe là ở phía sau đến có hàng loạt dừng xe nhu cầu về sau. Đem nguyên bản tầng hầm nhà kho tiến hành cải biến mới hình thành. Cho nên, loại này bãi đỗ xe địa thế rất hẹp, thông gió cực kém, chuột, con dẹp rất nhiều. Hơi chất đống một chút rác rưởi không có đúng hạn thanh lý. Ngay lập tức sẽ xú khí huân thiên. Một ít nữ chủ hộ đơn độc một người căn bản không dám xuống dưới lái xe. Dù sao Nhan Tuấn Trạch liền cho tới bây giờ không xuống dưới qua. Bởi vì hắn cũng không xe. Ta đã biết, Nhan Tuấn Trạch đối quay thân nữ nhẹ gật đầu. Ta bây giờ lập tức đi ga ra tầng ngầm. Ngươi muốn tới sao? Quay thân nữ không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Nhan Tuấn Trạch nhìn thoáng qua nàng. Quay người hướng cửa thang lầu đi đến. Lườm liếc sau lưng. Quay thân nữ vẫn như cũ đưa lưng về phía chính mình. Không nhúc nhích. Giống như không có muốn theo tới ý tứ. Lúc xuống lầu Nhan Tuấn Trạch cũng không có đụng phải một cái hộ gia đình. Trên thực tế nơi này tầng lầu hộ gia đình số lượng vốn lại ít. Hơn nữa buổi sáng cơ bản đều ra cửa, cho nên không đụng phải người cũng rất bình thường. Hắn đi được rất nhanh, bởi vì lo lắng bị tăng thân bà phân linh lã hâm lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Cho nên nhìn chằm chằm vào dưới bậc thang phương, sợ bị ngay tại lên lầu lã hâm đến cái tiệt hồ. Thật may mắn, một đường rất mau tới đến tầng 1, bởi vì ga ra tầng ngầm là cải biến. Cho nên trực tiếp đi dưới bậc thang không đi. mà là múa theo tầng một một khác phiến bình thường đang đóng cửa nhỏ đẩy cửa xuống dưới. Đẩy cửa ra, trước mắt là một loạt ẩm ướt bậc thang. Xem xét chính là đến sau lâm thời tu kiến. Cùng phía ngoài cầu thang có vẻ không hợp nhau. Nhan Tuấn Trạch không do dự. Đi xuống, bất quá tại sau khi đi vào hắn lại đi sau lưng nhìn thoáng qua. Quay thân nữ vẫn là không có theo tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN